Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, 2 năm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, bất chi bất giác 2 năm thời gian trôi qua. Freedom City, Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa tầng 5, một tháng một lần đấu giá hội chính hừng hực khí thế tiến hành. Lão Hưu, ngươi lần trước cùng ta nói nơi này bán hóa hình dược tề, đến cùng thật hay giả? Một cái mọc ra lỗ tai dài yêu tộc đối khác một cái mai hoa lộc bộ dáng yêu tộc hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta nhà ông ngoại đối môn kia đầu xuẩn hưu ở Kỳ Lân nhất tộc chân chạy. Ta ông ngoại chính là từ cái kia nghe nói, Kỳ Lân nhất tộc hóa hình dược tề là nửa năm trước ở chỗ này mua. Vậy là tốt rồi, lấy ta lừa hoang nhất tộc huyết thống nếu có thể mua được hóa hình dược tề. Trong tộc vừa ra đời cái kia thiên tài khẳng định rất nhanh liền có thể đạt tới tiên linh cảnh. Đến lúc đó ta lừa hoang nhất tộc liền có thể trở lại đỉnh phong rồi. Phốc phốc tương đương ha ha ha. Lừa hoang vừa dứt lời, ngồi ở phía sau hắn một cái trung niên người liền cười ra tiếng. Lừa hoang này còn lừa tính tình tại chỗ liền không nhịn được rồi. Hắn quay đầu hung tợn hướng nhân loại kia chất vấn đến. Ngươi cười cái gì cười? Xem thường ta lừa hoang nhất tộc. Không có, không có, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có bất kỳ cái gì gièm pha các ngươi lừa hoang nhất tộc ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy lấy các ngươi lừa hoang nhất tộc tài lực muốn mua hóa hình dược tề suy nghĩ. Nhiều, ngươi nhìn ngươi tay phải bên thứ bảy chỗ ngồi. Chỗ ấy ngồi lấy là thần ma đại lục phong lôi điêu. Ta phía sau thứ ba chỗ ngồi là các ngươi tiên linh đại lục huyền vũ nhất tộc. Ta phải tay bên thứ năm chỗ ngồi là đồ sơn yêu tộc họ hàng gần tuyết hồ nhất tộc. Những này chủng tộc, tộc đàn bên trong mặc dù không có 9 cấp ma thú hoặc yêu thú tọa chấn, nhưng cấp 8 chí ít đều có 5 con. Xem như hai mảnh đại lục số 1 số 2 chủng tộc rồi. Các ngươi lừa hoang nhất tộc, nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có một con cấp 8 yêu thú, bằng cái gì cùng người ta tranh? Lừa hoang nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy đại lão đến mua hóa hình dược tề. Đồng thời hắn cũng ý thức được có thể biết rõ nhiều như vậy đại lão tin tức. Tên nhân loại này cũng không đồng dạng, lừa hoang tính tình bướng bỉnh rồi chút, người lại không ngốc, lập tức thái độ cung kính hướng sau lưng người trung niên hỏi. Tiền bối không biết rõ ngài là đến từ cái nào chủng tộc. Ta không phải yêu thú, cũng không phải ma thú, ta là nhân loại, ta tới Freedom City là tìm ta nữ nhi. Nói xong người trung niên nhắm mắt lại không có ở cùng lừa hoặc trò chuyện đi xuống ý tứ, mà sự tình cũng chính cùng vị này người trung niên nói đồng dạng. Lần này hóa hình dược tề ở nhiều cái chủng tộc tranh đoạt phía dưới, giá cả một đường tiêu thăng đến hơn 8 triệu tiền vàng. Lừa hoang nhất tộc tất cả tài sản cộng lại đều không có 800 vạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hóa hình dược tề bị những người khác mua đi. Hóa hình dược tề là đấu giá hội áp trục sản phẩm. Cơ bản trên mỗi 3 cái tháng hoặc là nửa năm mới có thể xuất hiện một lần. Hóa hình dược tề đấu giá kết thúc, đấu giá hội tự nhiên cũng liền kết thúc. Trong hội trường người top 5 top 3 trước sau rời đi rồi. Chỉ còn lại có vị kia người trung niên còn ngồi ở chỗ đó. Đứng đang đấu giá trên đài minh nguyệt quét rồi vị kia người trung niên một mắt. Phát hiện mình thế mà nhìn không thấu người này tu vi. Minh Nguyệt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng hiện tại nói thế nào cũng đúng pháp thần. Có thể làm cho nàng nhìn không thấu có lẽ là ngưng tụ hư ảo thần cách tồn tại. Theo Minh Nguyệt chỗ biết, hai mảnh đại lục chỉ có Skaya cùng cái kia bị thông qua trung ăn tiến hóa nữ nhân có hư ảo thần cách. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt trong lòng mặc dù khiếp sợ không thôi, nhưng mặt trên không hiện, Nàng nhếch miệng lên lộ ra rồi chiêu bài thức nụ cười đi đến rồi người trung niên trước mặt. Vị này khách nhân, đấu giá hội đã kết thúc. Chúng ta muốn quét dọn hội trường. Kết thúc à, thật có lỗi, thật có lỗi, ngủ quên mất rồi. Nói xong người trung niên đứng người lên duỗi lưng một cái tự mình hướng bàn đấu giá trên đi đến. Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái thuấn di đến người trung niên trước mặt cản xuống rồi hắn. Thật có lỗi khách nhân, môn ở bên kia, nơi này không đối ngoại người mở ra. Ồ, ngươi lại là pháp thần. Cha cha, một cái nho nhỏ trong tiệm lại có pháp thần tồn tại. Đáng tiếc một cái pháp thần còn ngăn không được ta. Ngươi tránh ra, ta tìm người, tìm được rồi lập tức liền đi. Không có khả năng, nơi này là vạn năng tiệm tạp hóa, không phải ngươi nhà. Muốn đi vào trừ phi giết rồi ta. Ta là tới tìm người, không phải đến kết thù. Sẽ không giết người. Bất quá ngươi như thế cản lấy ta, để ta rất quấy nhiễu. Chỗ lấy mời ngươi ngủ trước một hồi a. Nói xong Minh Nguyệt tai bên truyền đến một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Cường đại kiếm ý trong nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ vạn năng tiệm tạp hóa. Lầu hai Thu Nhi cảm giác được đột nhiên bạo phát kiếm ý sắc mặt đại biến. Vội vàng ngồi trên truyền tống trận đi đến rồi lầu năm. Tiến sàn bán đấu giá Thu Nhi liền thấy một người mặc mộc mạc người trung niên. Hai ngón tay thành kiếm. Kiếm mang ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Minh Nguyệt tại trung niên người kiếm thế phía dưới run lẩy bẩy. Một thân pháp tắc lực lượng bị ép một tơ một hào cũng không thể vận dụng. Thu Nhi không dám ở do dự. Biến trở về rồi hạn bạt bản thể. Sau lưng hư ảo máu cánh khẽ vỗ. Đi đến rồi người trung niên trước mặt. Phải máu trên tay lợi chảo thẳng tắp trong triều niên nhân đầu trên chộp tới. Thế mà còn có hạn bạt. Các ngươi cửa hàng thật đúng là không tầm thường a. Đáng tiếc vẫn là không đáng chú ý. Nói xong kiếm quang lóe lên Thu Nhi tay phải trực tiếp bị gọt rồi xuống tới. Hạn bạt có bất tử thân. Ta dưới chút nặng tay cũng không sao chứ. Dù sao có thể phục nguyên. Tiểu cô nương ngươi còn không dự định tránh ra sao. Ta liền đi vào tìm người. Tìm được rồi lập tức ra đến. Không, không cho. Lớn như vậy áp lực dưới Minh Nguyệt vẫn không có lựa chọn nhượng bộ. Không tệ, không tệ, tâm trí kiên định, so ta cách kia không nên thân nữ nhi mạnh hơn nhiều. Nhưng nàng tại không thành dụng cụ cũng đúng ta nữ nhi. Ta nhất định phải mang nàng rời đi. Các ngươi Freedom City muốn loạn rồi. Ta không thể nhìn nàng chờ chết ở đây. Nói xong người trung niên huy động tay phải hướng Minh. Nguyệt ma pháp hộ thuẫn chém tới. Mắt thấy người trung niên kiếm mang liền muốn chạm tới ma pháp hộ thuẫn. Đột nhiên một luồng bàng bạc áp lực từ trên trời giáng xuống. Cỗ này áp lực tựa như vũ trụ đồng dạng mênh mông. Người trung niên lần thứ nhất đổi sắc mặt. Người trung niên không dám khinh thường. Rút ra bên hông phối kiếm. Cái trán trên hư ảo hình thoi tinh thể như ẩn như hiện. Các hạ là ai? Đã nhưng đến rồi. Vì sao không hiện thân? Hiện thân, ngươi cũng xứng. Hư không bên trong một đạo uyển chuyển du dương. Trong suốt dễ nghe giọng nữ vang lên. Giọng nữ vẻn vẹn nói rồi năm chữ. Vẫn là dùng phá lệ nghiêm khắc ngữ khí nói. Nhưng Minh Nguyệt cùng Thu Nhi nghe giải quyết xong cảm thấy rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tâm thần thanh thản, cùng Minh Nguyệt, Thu Nhi khác biệt là... Sắc mặt của người trung niên càng ngưng trọng thêm. Này năm cái chữ mang cho hắn áp lực quá lớn. Người trung niên cái trán trên rịn ra rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Lần sau nhớ kỹ, tìm người liền thành thành thật thật đến cửa cầu kiến. Lấy thế đè người, chỉ có đường chết một đầu. Giọng nữ vừa dứt lời một đạo băng tia sáng từ trên trời giáng xuống. Người trung niên ở đạo tia sáng này bao phủ xuống không thể động đậy. Sau đó lại một đạo quang mang rơi xuống. Đạo tia sáng này hóa thành vô số do dòng nước tạo thành lưỡi dao. một đao đem người trung niên trên người tất cả huyết nhục đều cắt xuống. Nếu như không phải có hư ảo thần cách hộ thân, người trung niên đã sớm chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.